Chàng dề quyền thế, chương 4298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô thức đưa tay, muốn lau dòng quấn thân trên người mình, nhưng vô luận như thế nào, đều không có lau sạch sẽ. Trịnh Hồng Mai nhìn cảnh này nhếch miệng khinh thường nói, tại sao lại có thể cường điệu như vậy? Người cho rằng là phim truyền hình sao? Còn dòng quấn thân, cái gì vận khí? Ta nhìn nói không chừng, chính là va chạm đến. Ta thật sự không tin thứ này sẽ động. Nghiêm Dao còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy rồng quấn thân đột nhiên dài thêm một tấc, khoảng cách giữa đầu và đuôi chưa tới một phân, mắt thấy là phải đụng vào nhau. Một màn biến hóa này trực tiếp làm cho Trịnh Hồng Mai giật nảy mình, sốc toàn tập. Cao Minh Viễn một lòng chỉ giảng khoa học, không tin quả báo cũng phát lạnh, khóe mắt run rẩy. Về phần Nghiêm Dao càng thêm không rét mà run, một tay nắm chặt Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, Bùi sư huynh, Bùi đại ca, hôm qua là tôi mạo phạm, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Van cầu ngài giúp tôi một tay, tôi không muốn chết, thực sự cầu xin ngài. Nói đến đây, Nghiêm Dao nước mắt nước mũi lao vào đánh nhau. Rốt cuộc tận mắt chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy, hắn thật sự sợ rằng, cái mạng nhỏ của mình cứ như vậy ném vào nghĩa địa. Đừng lo lắng, vì ta vẫn còn ngồi đây, nếu ta có thể chỉ ra những thứ này cho ngươi, điều đó có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi. Bùi Nguyên Minh không có nói nhảm, mà là kêu Nghiêm Dao cởi hết áo ra, sau đó để người đưa ngân châm tới. Tim bạc, châm cứu sao, Nghiêm Tổng, tôi vẫn cảm thấy, ngài nên đi bệnh viện chữa trị thì tốt hơn. Trịnh Hồng Mai vẫn không bỏ cuộc, vạn nhất bệnh tình chậm trễ, bị lừa gạt, điều đó thật không tốt. Nghiêm Dao lạnh lùng nhìn Trịnh Hồng Mai một cái, nói. Người không câm miệng, liền cút ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn một mặt kích động nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, nói. Bùi thiếu, chẳng lẽ ngài là thánh thủ y đạo sao? Truyền thuyết nhất châm tục mệnh, nói chính là ngài sao? Nghe vậy, mấy tên thuộc hạ cũng lộ vẻ kích động, nếu như Bùi Nguyên Minh có được loại y thuật này, bọn hắn có được cứu bệnh của mình không? Cách chương,